Vì thế cô chỉ dừng lại một giây rồi nói tiếp. Nếu không có ai thì chúng ta xin mời thầy Tăng, viện phó của học viện chúng ta lên biểu diễn bài Xuân Phương Bắc để chúng ta cùng thưởng thức nhé. Vừa nói dứt lời, nhạc của bài hát Xuân Phương Bắc đã nổi lên. Viện phó lịch lãm cầm micro, mỉm cười chờ đợi ở sau cánh gà sân khấu. Tất cả đều diễn ra theo kịch bản. Cô dẫn chương trình đang chuẩn bị mỉm cười đi vào thì đột nhiên ở phía dưới có tiếng cất lên. Đợi một chút ạ, em muốn biểu diễn. Cô dẫn chương trình sững lại trong chốc lát, vẫn chưa kịp phản ứng gì thì nhận ra nhân vật dũng cảm đó đã đứng lên. Hóa ra là một cô sinh viên có khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn. Chị ơi, chị đừng nói nhanh như thế ạ. Em giơ tay nhưng chị có nhìn thấy đâu. Trịnh Vy vừa nói vừa bước lên sân khấu. Nguyễn Nguyễn ra sức kéo tay cô khẽ dỗ dành. Này, đừng có bồng bột như thế. Muốn hát thì bọn mình ra quán ở bên ngoài cổng trường hát được không? Không. Trịnh Vy nhanh chóng khoát tay khỏi Nguyễn Nguyễn rồi chạy thẳng lên sân khấu. Không phải chị hỏi có ai muốn biểu diễn hay không đó sao? Em muốn hát một bài ạ. Tiểu Bắc lấy tay che mặt. Ôi mẹ ơi, đừng có nói là con quen cô nàng đấy nhá. Nguyễn Nguyễn nhìn thấy thầy viện phó đứng ở cánh gà cũng cười, lịch sự chủ động rời sân khấu. Nhạc bài Xuân Phương Bắc cũng dừng lại ngay. Và không hổ là người dẫn chương trình đầy kinh nghiệm, sau vài giây bất ngờ, lập tức vẻ mặt cô dẫn chương trình trở lại bình thường. Cô cười và nói với Trịnh Vy, em thật là dũng cảm, em muốn hát bài gì nào? Trịnh Vy nghĩ một lát, em muốn hát bài Cảm Nhận Khi Mới Biết Yêu ạ. Nguyễn Nguyễn ngồi dưới sân khấu cũng phải bật cười. Cô nói với Tiểu Bắc đang mặt mày đau khổ. Thôi để cho cậu ấy xả stress, mấy hôm nay cậu ấy bí bách quá rồi. Người dẫn chương trình trao đổi một lát với người phụ trách âm thanh, cuối cùng nói với Trịnh Vy bằng giọng tiếc nuối. Thành thật xin lỗi em, trong list các bài hát không có nhạc của bài này. Trịnh Vy cau mày. Bài này mà không có ạ, để em xem có bài gì nào. Trịnh Vy nói rồi tự mình bước đến gần người phụ trách âm thanh, liếc qua danh sách các bài hát. Quả nhiên là không có bài Cảm Nhận Khi Mới Biết Yêu. Cô tỏ vẻ chán nản rồi chỉ vào bài Cái Giá Phải Trả Của Tình Yêu, nói: thế thì bài này vậy, đằng nào cũng đã lên rồi, bài này em cũng hát được mà. Người dẫn chương trình không biết phải làm thế nào, đành gật đầu với người phụ trách âm thanh. Và rất nhanh, giai điệu du dương chậm rãi vang lên khắp hội trường. Cảm giác âm nhạc của Trịnh Vy không đến nỗi tồi, giọng hát trong trẻo nghe cũng khá hay. Chỉ có một điều là một cô gái trông như búp bê mà đứng trên sân khấu nhắm mắt hát bài Cái Giá Phải Trả Của Tình Yêu hơi dầu dĩ này thực sự là trông rất khôi hài. Ban giám khảo và các vị lãnh đạo trong khoa ngồi dưới cũng cười thì thầm với nhau, hỏi xem cô sinh viên thú vị này là ai. Nguyễn Nguyễn là người đầu tiên dưới sân khấu vỗ tay. Không ngăn được cô ấy thì đành phải hoan hô cổ vũ vậy. Tiểu Bắc và Lục Nha cũng hưởng ứng nhiệt liệt. Trần Hiếu Chính ngồi ở dãy ghế sau. Tăng Dục muốn hắn đến xem cô nhảy. Đằng nào cũng chẳng có việc gì nên hắn cùng bạn bè trong lớp đến xem. Khi Trịnh Vy vừa lên sân khấu, đám bạn xung quanh hắn bẻ lên tiếng trêu chọc. Sinh viên trong học viện công trình kiến trúc đều biết Trịnh Vy theo đuổi hắn. Hắn không nói gì, chỉ chống cằm nhìn Trịnh Vy đang say sưa với bài hát của mình. Đây là lần đầu tiên hắn gặp cô sau sự cố công viên Nam Sơn. Hắn đang nghĩ không hiểu cô nàng là hạng người nào, không biết rồi cô nàng sẽ còn gây ra những chuyện gì mất mặt nữa đây. Và dường như sự im lặng của Trần Hiếu Chính chỉ khiến đám bạn xung quanh càng được đà, lấn tới. Họ bắt đầu hướng lên sân khấu hô to: Trịnh Vy, Hiếu Chính, Trịnh Vy, Hiếu Chính. Ánh mắt cô vô tình nhìn xuống. Dưới sân khấu rất tối, hắn không dám chắc là cô có nhìn thấy hắn hay không. Nhưng theo thói quen, hắn vẫn lảng ra chỗ khác. Chính này, lên nói gì đó đi chứ. Có cậu bạn đẩy vai hắn, hắn liền gạt bàn tay trên vai ra, một mình đứng dậy, bước ra khỏi hội trường. Trần Hiếu Chính ra ngoài và hít thở thật sâu trong bầu không khí yên tĩnh. Thực ra giọng cô nàng hát rất hay, chỉ có điều tiếc thật. Sáng hôm sau, mọi người trong phòng ký túc đã về một nửa, chỉ còn lại Trịnh Vy, Nguyễn Nguyễn và Lục Nha. Vì nhà Lục Nha ở ngay thành phố nên không vội.